ví dụ như Visors sinh hóa, Zombie, âm mưu của Umbreller. Đây đều là ý nghĩa quan trọng với Zedon Ever sau này. Bởi vì tòa ác lay bao phủ đầy sương mù, rồi từng cái đáp án dần lộ ra, mới dẫn đến một sự kiện sau này. Tất cả mọi người bị sinh hóa, rồi đến thế giới sinh hóa, sau đó mở ra một màn anh hùng ca. Đồng thời, tòa nhà ác lay này cũng chính là nơi chịu hệ liệt kinh điển nhất của việc sinh hóa, nơi mà bạo quân sinh ra. Phương Khải điều khiển đi ra khỏi thang máy, đi vào một phòng đầy đủ thiết bị nghiên cứu. Cuối cùng cũng đến thời khắc này. Trong phòng nghiên cứu, Wesker đứng trước bàn điều khiển, hai tay như bay, đang nhanh chóng nhập cái gì đấy. Wesker, mấy người nhìn màn hình đầy nghi ngờ. Bọn hắn đối với vị đội trưởng tiểu đội Alpha này không thể nói là không quen thuộc. Một người mở đường, rồi còn đưa bọn hắn không ít đạn dược, còn nhiều lần nhắc nhở, là một người hoàn toàn xứng đáng với chức đội trưởng. Chris, ngươi làm ta cảm thấy kiêu ngạo. Wesker biết Phương Khải đến, một bên vẫn nhập dữ liệu, một bên mở miệng nói. Phương Khải cười nhạo một tiếng, nhún vai, không trả lời. Hắn đã sớm biết sự thật, không cần thiết phải nhiều lời với Wesker. Đột nhiên, Wesker rút súng ra, chỉ vào Phương Khải. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắc thủ đứng phía sau là Wesker? Hắn có khả năng chế tạo nhiều quái vật như vậy sao? Mấy người khiếp sợ. Bọn hắn nhớ đến việc tiểu đội Alpha đến điều tra vụ ấn mất tích, chính là được Wesker đưa vào ác lay. Nếu hắc thủ đứng sau là Wesker, vậy chẳng phải từ đầu đến cuối đây chính là một cái âm mưu? Hóa ra là tình tiết kịch bản lại ẩn giấu một cái âm mưu lớn như thế. Thế mà không ai trong bọn hắn phát hiện được. Nghĩ đến chuyện này, bọn hắn không rét mà run. Bọn hắn thấy Wesker ấn vào một cái nút bên cạnh, quái vật được ngâm ở trong một loại chất lỏng màu xanh dần dần được lộ ra. Đấy là một quái vật hình người, cao hơn 2 mét. Cơ thể nó vô cùng cường tráng, móng vuốt của nó so với Hunter còn to hơn. Phía trên còn sáng lên ánh kim loại lạnh lẽo. Ngoại hình thô bạo bá khí như thế, cho dù nhìn qua màn hình, vẫn làm cho người khác cảm thấy một loại lực lượng áp đảo, ngột ngạt. Đây là thử quỷ gì vậy? Mấy người chưa từng thấy quái vật khủng bố như vậy. Bảo quân, ba qua cửa. Sắc mặt Phương Khải cũng có chút ngưng trọng. Không có gì phải nói. Vũ khí sinh hóa thô bạo bá khí nhất Zedon Ever chính là bảo quân. Nó là kẻ giả tâm có 102. Chỉ thấy bạo quân sau lưng Wesker bỗng nhiên mở mắt, móng vuốt khổng lồ đâm một cái, đem bình thủy tinh đánh vỡ nát. Ngay sau đó, Wesker cũng bị một chảo này xuyên qua. Dòng máu đỏ sẫm chảy xuống từ móng vuốt khổng lồ, làm cho tất cả mọi người ở đây rung động mạnh. Đây là ma vật gì? Không biết lúc nào, sau lưng Phương Khải xuất hiện rất nhiều người. Cảm giác thấy quái thú mà chủ quán đánh còn lợi hại hơn quái thú người khác đánh rất nhiều. Bảo quân, cái tên thật khí phách. Thẩm Thanh Thanh cũng tò mò đưa mắt nhìn. Nhìn hình dáng của nó giống trùng phản diện. Bảo quân, thật là một cái danh tự không biết trời cao đất rộng. Ngô Sơn cười nhạo một tiếng. Hắn quay lại nhìn, xem thằng quỷ nào dám lấy cái tên này. Nhưng khi hắn nhìn thấy một tên cao hơn 2 mét, có diện mạo dữ tợn, hắn cảm thấy kinh hãi. Đây rõ ràng là một yêu ma đáng sợ không có tính người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, đấy gọi là kỹ thuật lưu. Nhìn bảo quân ném thi thể Wesker như ném rác, những người đứng xem đều lạnh cả người. Chết rồi. Mấy người Tống Thanh Phong choáng váng. Trùng phản diện mà chết trong tay quái vật này như thế, quả thật là làm cho người ta thổn thức không thôi. Chẳng qua lúc này, Phương Khải cũng không tốn sức đi giải thích tình tiết kịch bản cho bọn họ. Hắn lập tức lấy ra sát gun. Thừa dịp bạo quân giết Wesker, Phương Khải đã nhắm bạo quân bắn mấy phát. Nhưng điều làm cho Phương Khải tiếc nuối, đó là sau khi trúng một phát, bạo quân đã lấy móng vuốt khổng lồ ra để bảo vệ ngực. Uy lực cực lớn của sát gun bắn vào móng vuốt nó cũng chỉ lưu lại mấy vết đạn nhàn nhạt. Bảo quân dùng móng vuốt khổng lồ để bảo vệ điểm yếu, từ từ đi về phía trước, cho dù là sát gân, cũng không thể tạo tổn thương cho nó. Bạo quân bây giờ như một chiếc xe tăng hạng nặng, lầm lì tiến đến, cho dù không phát động bất kỳ công kích nào, cũng làm cho người ta cảm thấy áp lực to lớn. Súng ngắn thường không tạo được tổn thương với bạo quân, còn sát gân thì phải... ở khoảng cách gần mới có thể đảm bảo uy lực. Bởi vậy việc sử dụng sát gân để đối phó bạo quân là cực kỳ nguy hiểm. Phương Khải cong lưng lại, lúc nào cũng chú ý động tĩnh của nó. Đúng lúc này, Phương Khải thấy bạo quân nhấc tay lên một cái. Như là phản xạ có điều kiện, Phương Khải lăn về phía sau một cái. Lập tức hắn cảm thấy một luồng kình phong thổi qua. Vị trí Phương Khải đứng lúc trước đã hóa thành một vùng phế tích. Vô số thiết bị kim loại đổ xuống. Bên trên đống kim loại đó còn có thể nhìn rõ ba vết cào khổng lồ. Trong bản trò chơi cũ, mọi thứ xung quanh không thể phá hỏng. Bởi vậy người chơi mới có thể sử dụng chiến thuật Tần Vương ôm trụ ở trong phòng thí nghiệm. Nhưng bây giờ, vì một chảo của Bạo Vương đã đánh nát hơn nửa phòng thí nghiệm, một lượng dung dịch màu xanh lớn đổ xuống sàn làm cho sàn nhà vốn dã bóng loáng lại càng thêm trơn. Hít. Sau lưng Phương Khải truyền đến một loạt âm thanh hít thở. Công kích thật đáng sợ. Công kích như vậy có thể so với đại võ sư rồi. Có thể tiện tay đánh ra một kích có uy lực như vậy. Nếu như đánh cẩn thận, chỉ sợ đại võ sư cũng cảm thấy đau đầu. Lấy thân thể người bình thường đơn đấu với đại võ sư. Người đứng xem sau lưng Phương Khải ngày càng nhiều. Thậm chí một vài người đang chơi như Từ Tử Hinh, Lương Thạch cũng rời khỏi trò chơi, đứng sau lưng Phương Khải. Mặc dù có súng uy lực lớn, như chủ quán cũng quá khinh địch đi. Không cần nghĩ cũng biết, công kích có uy lực như vậy đánh vào thân thể người thì sẽ có hậu quả gì. Phương Khải thở dài một hơi, nếu vừa rồi mình không phản ứng nhanh, chỉ sợ bây giờ đã xuống đất ăn tỏi rồi. Xem ra nó còn mạnh hơn dự tính của mình một chút. Thân hình bạo quân rất cao lớn, chỉ bước vài bước đã đuổi kịp Phương Khải. Sau đó lại đập một chảo xuống. Phương Khải không dám buông lỏng, vội vàng kéo dài khoảng cách với nó, ngay cả ngắm cũng không, vội vòng bóp cò. Mặc dù khoảng cách này thì uy lực của sát gân cũng không quá lớn, thậm chí nó còn không thể ngăn cản hành động của bạo quân. Chơi diều đi. Phương Khải nhắm mắt. Sau khi chứng kiến thực lực cận chiến của bạo quân, Phương Khải lúc nào cũng phải bảo trì khoảng cách, áp dụng chiến thuật thả diều, để tránh bị thương. Trong bản cũ, một vài người chơi già dặn kinh nghiệm có thể chơi diều bạo quân cho đến chết. Còn ở phiên bản giả lập hiện thực này, mặc dù nó có chút khó khăn, nhưng chuyện có thể làm cũng nhiều lắm, không phải chỉ mỗi việc công kích. Bạo quân lại tiếp tục dùng móng vuốt che lại điểm yếu, từ từ bước tới chỗ Phương Khải. Nếu như là địa hình rộng lớn còn tốt, nhưng ở trong phòng thí nghiệm thì không gian có thể chiến đấu rất hạn hẹp. Bạo quân cứ từ từ tiến đến như vậy, sớm muộn cũng ép Phương Khải vào một góc. Chủ quán nguy hiểm. Tống Thanh Phong nhắm mắt lại, hắn nhận ra nơi này quá chật, căn bản là không có chỗ trốn. Quá thiệt thòi rồi. Thứ này da dày thịt béo, ai liều mạng với nó là đồ đần. Lâm Thiệu cũng nói phụ họa. Ngô Sơn cùng Trung Niên Dâu Dê là hai người có tu vi cao nhất trong mấy người. Hai người nhìn nhau, cùng lắc đầu. Với sức mạnh như này, ai liều mạng với nó, tuyệt đối là chết trước. Lại càng không nói. Ngay cả võ khí cũng không thể sử dụng. Mặc dù chủ quán lợi hại, nhưng rốt cuộc đầu ma quái này quá mạnh. Trong nhất thời, mấy người đã phán án tử cho Phương Khải. Đúng lúc này, Bạo quân giơ cự chảo lên, lấy tầm vóc của bây giờ dính một chảo như này, tuyệt đối không có khả năng sống. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mọi người nhìn thấy, Phương Khải thừa lúc bạo quân giơ cự chảo lên, hắn nạp từng viên đạn cho sát gân, ngay sau đó xông thẳng đến chỗ bạo quân. Hành động này của Phương Khải làm cho tất cả mọi người giật mình. Đây không phải là chịu chết sao? Nhìn thấy Phương Khải nghênh tiếp, ánh mắt bạo quân bừng lên vẻ khát máu, cự chảo chộp xuống người Phương Khải. Chính là lúc này, ánh mắt Phương Khải sáng lên, ngay sau đó hắn gập người xuống, cả người trượt qua hai chân của bạo quân. Sau đó hắn lập tức xoay người, nổ súng, đoàng, đoàng, đoàng. Sau khi trượt ra sau lưng bạo quân, mấy phát súng Phương Khải bắn, chúng toàn bộ vào điểm yếu trên người bạo quân. Thế mà tránh được. Bị dồn đến tuyệt cảnh như vậy mà Phương Khải còn có thể sử dụng cách thức kỳ diệu ấy để hóa giải bế tắc. Quả thật là làm cho không ít người phải giật mình. Rất nhiều người hiểu rằng Phương Khải làm được điều đấy là không dựa vào bất kỳ vũ kỹ nào, mà nó có sự tính toán tinh diệu về thời cơ và địa hình. Nói ngắn gọn đây là kỹ xảo. Kỹ xảo chiến đấu. Làm sao có thể? Chủ quán Quá Châu. Tiểu Vân, chủ quán này thật lợi hại. Lợi hại hơn ca ca ngươi nhiều. Một thiếu nữ đứng phía sau khẽ nói. Tử Hinh, chủ quán chơi sao không giống ngươi chơi. Không biết Thẩm Thanh Thanh đã đến phía sau Phương Khải từ lúc nào. Quả thật là chủ quán quá lợi hại. Tử Hinh không nghĩ rằng chủ quán lại lợi hại như vậy. Dường như lúc trước còn đánh giá hắn hơi thấp. Chuyện này có gì mà hay, ta cũng có thể làm được. Thấy Tử Hinh khen, Tiết Minh lẩm bẩm nói. Ngươi biết cái gì? Tử Hinh trợn mắt lườm Tiết Minh một cái. Chris không thể sử dụng võ khí. Ngươi không dùng võ khí thử một chút xem. Không, không thể sử dụng võ khí. Tiết Minh nhìn màn hình mà há hốc cả mồm. Một người bình thường tại sao có thể làm được như vậy? Mặc dù có súng, nhưng một người bình thường phản ứng có nhanh thì tốc độ, lực lượng của bản thân cũng không có khả năng chống đỡ cho cấp bậc chiến đấu như này. Cái này cần phải tính toán cực kỳ chính xác, nếu không chỉ cần bị đụng vào đâu một cái, hậu quả sẽ khó mà lường được. Ngươi nghĩ là cái gì? Tử Hinh tức giận nói. Bản thiếu là kỳ tài ngút trời, không lâu nữa cũng sẽ đạt tới bước này. Tiết Minh lập tức tự tin nói. Ngươi cứ thổi đi. Đúng lúc này, một loạt âm thanh thốt lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trên miệng vết thương ở trên thân thể cường tráng của Bạo Quân, đang không ngừng nhúc nhích. Chuyện gì vậy? Rõ ràng là sau khi bị Phương Khải tấn công, Bạo Quân này đã phát sinh một chút thay đổi. Sự thay đổi này làm cho mọi người đang đứng xem ở đằng sau hoảng sợ. Chẳng lẽ còn chưa chết? Bị sát găn bắn liên tiếp ở khoảng cách gần như vậy, thế mà còn chưa chết. Đấy là sức sống kiểu gì? Quá đáng sợ đi. Nhìn trạng thái hiện tại của Bạo Quân, tất cả mọi người đều cảm nhận được một việc không tốt đang chuẩn bị đến. Đương nhiên Phương Khải biết thay đổi của Bạo Quân này là có ý gì. Giai đoạn thứ hai, vốn ở trong bản cũ, Bạo Quân bị đánh đến trạng thái chết giả mới tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Phương Khải còn đang nghĩ có thể bắn nổ đầu nó khi ở trạng thái chết giả hay không. Xem ra hiện tại, Phương Khải rút ngắn khoảng cách, định thử một chút. Hắn bắn mấy phát. Ở khoảng cách gần, Bạo Quân không những không chết mà miệng vết thương nhúc nhích càng nhanh. Thậm chí đã có một chút thịt non mọc lên ở trong vết thương. Ở trạng thái này, lực phòng ngự và sức khôi phục của Bạo Quân trở lên cực mạnh. Phương Khải không do dự mà lập tức bắn hết toàn bộ số đạn của sát găn, nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào, chứ đừng nói đến việc đánh chết nó ở trạng thái này. Xem ra bản G-Max này đã sửa đổi cho nó hợp lý hơn, đồng thời cũng làm nó mạnh mẽ hơn. Không lưu lại sơ hở đơn giản như vậy cho Phương Khải sử dụng. Sắc mặt Phương Khải trầm xuống, hắn đã sớm biết đầu Bạo Quân này không dễ dàng chết như vậy, chỉ ít là lấy thực lực và vũ khí của hắn bây giờ. Không có khả năng giết nó trước khi nó biến hóa sang hình thái thứ hai. Chạy, chỉ có thể chạy. Phương Khải không do dự, thừa dịp Bạo Quân còn chưa hoàn toàn tiến hóa sang giai đoạn 2, hắn lập tức chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Nếu đợi nó tiến hóa sang giai đoạn 2, chỉ sợ trốn cũng không có cơ hội. Không đánh, chỉ thấy Phương Khải mang theo mấy tên đồng đội điên cuồng bỏ chạy. Không có ý định dừng lại. Đúng lúc này, chỗ phòng thí nghiệm truyền đến một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, tiếng gầm làm chấn động cả mặt đất. Việc này làm cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động, vẫn còn đánh giá thấp đầu Bạo Quân này. Ngay sau đó, sau lưng Phương Khải truyền đến những tiếng bước chân nặng nề, Bạo Quân lại tiếp tục đuổi theo, tốc độ lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều. Chạy mau! Sắc mặt Phương Khải trầm xuống, một bên thúc giục mấy tên đồng đội, một bên chạy về hướng thang máy. Đây không phải bản trò chơi cũ, bởi vậy hành động của tên Bạo Quân này như là đang ở ngoài hiện thực, vì thế nó có thể làm rất nhiều chuyện. Mấy người, toàn bộ đều là tiểu đội đặc chủng, cho nên không có ai chậm chạp. Bằng tốc độ nhanh nhất, mấy người lập tức chui vào thang máy. phòng nghiên cứu nằm ở tầng 4 dưới lòng đất. Sau khi vào thang máy, mấy người rất nhanh đã về đến mặt đất. Các ngươi xem, chủ quán đang làm gì? Bọn hắn thấy Phương Khải lấy ra một cái hộp nhỏ, ấn một cái nút màu vàng trong đó. Rất nhanh, một viên đạn tín hiệu bay lên không trung. Vốn đoạn này là hình ảnh tự động có trong tình tiết kịch bản, nhưng bây giờ Phương Khải phải tự làm. Phương Khải đã có chuẩn bị từ trước, cho nên tất cả động tác đều như nước chảy mây trôi, không có một chút do dự. Cùng lúc đó, dưới chân Phương Khải chấn động một cái. Ở bên cạnh hắn, mặt đất bị phá ra một cái hố lớn. Là Bảo Quân, vậy mà đã đuổi tới. Không thể nào. 4 tầng đó. Ngay sau đó, dường như là để trả lời câu hỏi của bọn hắn, trong ánh mắt khó tin của mọi người, một thân ảnh vô cùng kinh khủng nhảy ra từ trong hố. Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, huyền thoại sinh ra như thế nào? Do biết trước tình tiết kịch bản, cho nên Phương Khải khống chế thời gian cực kỳ chính xác. Nếu chậm hơn một chút, chỉ sợ không có cơ hội bắn đạn tín hiệu. Lão Ngô, nếu là ngươi đánh với nó thì có mấy phần nắm chắc? Lương Thạch ngưng trọng nhìn về Ngô Sơn. Trước đó thì có 7-8 phần. Ngô Sơn cực kỳ cẩn thận, nói. Nhưng bây giờ, khó. Công kích, phòng ngự cùng sức khôi phục như vậy, ngay cả tốc độ cũng gia tăng đến một mức đáng sợ. Gần như hoàn mỹ, căn bản là không có cách đối phó. Ngô Sơn là võ giả có thực lực cao nhất ở đây, ngay cả hắn cũng không có một chút nắm chắc. Sắc mặt những người còn lại càng trở lên ngưng trọng hơn. Lấy cái tên Bảo Quân, quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là quá mạnh. Đương nhiên, nếu để bọn hắn biết Bảo Quân này chỉ là thử nghiệm, không biết sẽ có biểu lộ như thế nào. Phương Khải hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng rút thanh mách nơm ra. Mách nơm có uy lực rất lớn, đồng thời với khoảng cách như này vẫn có thể đảm bảo được uy lực. Nhưng ở trong trò chơi, hắn dựa vào kinh nghiệm, vơ vét tất cả thì cũng chỉ có tầm 10 viên đạn. Mà bây giờ hắn cũng chỉ còn lại vài viên. Phương Khải bóp cò, toàn bộ những phát bắn đầy uy lực đều trúng vào người Bảo Quân. Nhưng công kích như vậy lại giống như rơi xuống hồ, không một điểm gợn sóng. Các đội viên khác cũng bắt đầu nổ súng, nhưng với công kích của súng thường, chẳng khác nào gãi ngứa cho nó. Chủ quán không có nhiều đạn. Trong mấy người ở đây, Tống Thanh Phong là người có kinh nghiệm phong phú nhất. Cũng bởi vậy nên hắn hiểu rõ kết quả của việc hết đạn là gì. Câu nói của Tống Thanh Phong làm cho những người khác như chìm xuống đáy vực. Không những thế, bọn hắn nhìn thấy Bạo Quân phát động công kích về phía Phương Khải với tốc độ cực nhanh. Cái hình thể khổng lồ của nó khi tấn công, không những không chậm mà còn làm cho người khác cảm nhận thấy một loại uy áp như Thái Sơn đè trứng. Có thể né lần nữa không? Trái tim mọi người đều nhảy lên. Lúc này Phương Khải lại cực kỳ tỉnh táo. Bản thân có kỹ xảo cách đấu. Mặc dù hắn vốn chỉ là đoán thể đỉnh phong, chưa đạt tới võ giả, nhưng do việc không ngừng dùng để chiến đấu, hắn đã bắt đầu đem những kỹ xảo này dung nhập vào bản thân, trở thành kiến thức của mình. Lại thêm việc lấy Hunter làm đối thủ rèn luyện, cách thức tấn công của Hunter lại rất giống Bạo Quân. Xông, nhào, bắt, xé, tất cả những cách tấn công này Phương Khải đều rất quen thuộc. Hơn nữa, hắn lại có đẳng cấp cao hơn tất cả mọi người, 2-3 cấp. Nhiều phương diện chồng lên, khiến cho sức chiến đấu của Phương Khải không thể lấy cách bình thường để tính toán. Chỉ thấy Phương Khải nhảy lên cao, ngay sau đó dùng chấn đạp lên mặt tường, thân hình lại bay cao hơn, nhanh chóng tránh được đòn tấn công của Bạo Quân, rồi tiếp tục nổ súng, liên tục bắn ra 3 phát. 3 viên đạn hiện lên hình chữ phẩm, toàn bộ bắn vào vị trí trái tim từ phía sau Bạo Quân. Lực công kích liên tục lại cường đại, khiến cho sức phòng ngự của Bạo Quân cũng có chút không chịu nổi. Chỉ thấy nó lảo đảo một cái, chỗ bị bắn trúng, máu tươi chảy ra như suối. Chủ quán châu bò, dưới tình huống như vậy mà vẫn còn sống. Không có võ khí đơn đấu với loại quái vật này, chủ quán còn là người sao? Những người đứng sau lưng Phương Khải đều mở to mắt. Không dùng võ khí mà có thể làm được đến tình trạng này, quả thật là không thể tin nổi. Coi như trận này thất bại, cũng có thể kiêu ngạo. Các ngươi còn chưa thấy chủ quán dùng một thanh tiểu đao giết tiểu quái cuối màn. Nước bọt của Lâm Thiệu bắt đầu bay loạn xạ. Có thể nói là như nước chảy mây trôi. Tiểu đao dọn quái. Không sợ lây nhiễm sao? Quá tự tin đi. Câu nói của Lâm Thiệu lập tức vang lên một trận sừng sốt. Mách nơm hết đạn. Tống Thanh Phong nói ra một sự thật. Trên thực tế, sau khi chơi trò chơi này, bọn hắn dần dần hiểu rõ đây là một cái thế giới không có võ khí. Con người phát minh ra các loại vũ khí uy lực cực mạnh để đối địch. Khi chúng ta có đạn, cho dù gặp được địch nhân mạnh gấp mấy lần cũng có thể đối phó. Nhưng khi vũ khí này không có đạn, cục diện sẽ trở lên cực kỳ bết bát. Dù sao dùng tiểu đao cận chiến không phải là một cái lựa chọn tốt. Chỉ cần hơi phân tâm, tuyệt đối là bị phanh thây. Quá khó khăn. Cho dù bọn hắn chỉ đứng sau nhìn, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ thấy Phương Phải vội vàng chạy về hướng ngược lại với Bảo Quân, mà Bảo Quân bị Phương Khải bắn mấy phát đạn nửa quỳ trên mặt đấy, nhất thời không thể đuổi kịp. Đúng là không còn đạn. Phải biết, chỉ là một người bình thường không biết võ khí, không có súng làm sao có thể chống lại quái vật này. Xong, không cần xem. Mặc dù đã kéo đủ khoảng cách với Bảo Quân, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy tuyệt vọng. Bảo Quân quá mạnh. Từ Tử Hinh lắc đầu, thở dài một hơi, dùng chỉ sợ không thể qua cửa, xem ra ta cũng phải thay Du đi mới được. Tống Thanh Phong cũng tiếc nuối nói, xem ra chỉ là phương pháp giúp ta quen thuộc trò chơi. Ngay cả chủ quán cũng không qua được. Công ty Umbreller là cái gì mà có thể chế tạo ra nhiều quái vật cường đại như vậy? Trên bầu trời, tiếng máy bay trực thăng vang lên. Sắc mặt Phương Khải vui mừng, thừa dịp Bảo Quân không đuổi theo, vội vàng hướng về phía máy bay trực thăng vẫy tay. Một hộp hình chữ nhật được ném xuống từ trên trực thăng. Cùng lúc đó, Phương Phải lộn một vòng, nhặt cái hộp hình chữ nhật kia lên. Đến tay, Phương Khải vui mừng, rốt cuộc đã đến. Hắn chạy hướng ngược lại không phải để chạy trốn, mà chính là thừa dịp Bảo Quân không tấn công để nhặt món đồ này. Chủ quán muốn làm gì? Vốn đã hoàn toàn mất hy vọng. Khi mọi người chuẩn bị quay người đi thì tất cả đều bị động tác này của Phương Khải làm cho dừng lại. Đấy là vật gì? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn cái hộp màu đen. Bọn hắn nhìn thấy trước cái hộp đen hình chữ nhật, thò ra một cái họng pháo thô to. Bất kỳ là ánh kim loại sáng bóng hay là họng pháo màu bạc thô to kia đều làm cho người ta cảm thấy một loại uy hiếp chấn động lòng người. Phương Khải trực tiếp vác nó trên vai, nhìn thấy Bảo Quân đang lao đến, không những không sợ mà lại trực tiếp bóp cò. Siêu, chỉ thấy một viên hỏa tiễn được bắn ra từ bên trong họng pháo. Viên đạn to như cánh tay, mang theo vệt lửa dài, cùng với đó là tiếng rít gào, ầm ầm đẩy ra. Dường như Bảo Quân cảm giác được nguy hiểm, lập tức giơ móng vuốt bảo vệ chỗ yếu hại. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Cả mặt đất bị chấn động, chỉ nhìn thấy vô số miếng thịt bị bốc cháy văng ra, một luồng khí nóng như sóng, đem Phương Khải đẩy lùi mấy bước. Một phát nhập hồn, Phương Khải thỏa mãn quay ngược họng pháo lại, thổi nhẹ luồng khói ở bên trên. Sau lưng hắn đã ướt đẫm một mảng, cũng may đã luyện qua. Phương Khải cười ha ha một tiếng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ quán net an tĩnh đến lỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Không ai dám tin, cái hộp đen trong tay Phương Khải lại có uy lực kinh khủng như thế. Đấy chính là mị lực của vũ khí nóng, đấy chính là uy lực của vũ khí nóng. So với vũ khí lạnh coi trọng quá trình chiến đấu, thì vũ khí nóng có khuynh hướng về kết quả hơn. Đây là một vụ nổ vô cùng mỹ lệ. Đây chính là lãng mạn của nam nhân. Mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn khẩu súng bắn tên lửa, súng chống tăng trong tay Phương Khải. Đừng nói là đại võ sư, chỉ sợ ngay cả võ tông hay nhóm đại tu sĩ cao cao tại thượng cũng sẽ cảm thấy da đầu run lên. Chris khiêng súng bắn tên lửa, cùng đồng đội leo lên trực thăng. Tòa ác lay ác mộng kia dưới một đống vụ nổ đã tan thành mây khói. Đồng đội ở bên cạnh Dơ Be Cơ mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, Du rửa đầu lên vai. Ánh nắng xuyên qua màn mây đen, rơi xuống khuôn mặt góc cạnh của trên đấy còn dính một vài vết máu. Giờ phút này, mấy người trong quán nét như thấy được thần linh, nam tính, khí phách. Đây chính là kết thúc của Zedon Ever một sao. Chờ đợi đã lâu, rốt cược cũng thấy cảnh này. Mỗi một cái trò chơi, bất kỳ thể loại nào, không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui thú. Có gian khổ chém giết Hunter, cũng vắt óc ra tìm lời giải, rồi mệt mỏi khi giết quái quá lâu, hay lúc thất vọng chán nản khi mắc kẹt trong cơ quan. Nhưng khi nhìn thấy một màn này, quay đầu nhìn lại thì mới thấy đáng giá. Quả thật, trên đời này không phải ai cũng có thể gọi là anh hùng, nhưng không vì vậy mà trong lòng họ mất đi một phần hào hùng. Cũng vì vậy, một cảnh này có thể ghi vào huyền thoại, vô cùng quý giá. Nó diễn giải tất cả những khí thế hào hùng của một anh hùng ra một cách tinh tế. Nếu như nói lúc trước bọn hắn chỉ nghĩ làm cách nào để qua cửa, thì bây giờ, bọn hắn đã bắt đầu hiểu chơi trò chơi là lên chơi thế nào. Một màn kết thúc này, quá khí phách. Bắt đầu so sánh, quả thật lúc trước mình dùng thân chó để chơi. Nhìn thấy hình ảnh máy bay trực thăng biến mất sau ánh nắng chói chang. Giờ phút này vô luận là bọn Tống Thanh Phong hay những người từng trải, bọn họ đều là những người mới tiếp xúc đến Zedon Ever, rồi một màn mà bọn hắn chờ mong nhất cũng đã diễn ra trước mắt. Tất cả ánh mắt của bọn hắn đều hướng về Phương Khải, mà Phương Khải cũng vừa lúc ao ra khỏi trò chơi. Nhìn thấy vậy, hắn ngẩn ra, làm sao các ngươi lại vây quanh cả đây thế này? Chủ quán uy vũ, quá nam tính. Giống như là ta tận mắt nhìn thấy một bộ truyện tiểu thuyết. Không, là một bộ sử thi. Đây mới là việc nam nhân nên làm. Lương Thạch cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vậy mà có thể làm được như thế. Tống Thanh Phong nắm chặt tay. Đột nhiên ta cảm thấy chủ quán rất đẹp trai. Tịch Tiểu Vân khẽ nói. Nhìn chủ quán chơi, ta thấy trò chơi này không đáng sợ như vậy. Hay là lát nữa ta cũng chơi thử một chút. Món đồ này làm cho ta nghĩ đến pháp khí của tu sĩ. Ngô Sơn nhìn một lúc, cảm thấy ngứa tay. Thật muốn tự tay thử một cái. Nếu mà có món đồ này, ta sao phải sợ tu sĩ? Tử Hinh, Thẩm Thanh Thanh kêu lên. Ta cũng muốn chơi, dạy ta được không? Vừa nãy ngươi mới nói không chơi cơ mà. Tử Hinh trừng mắt nhìn nàng, lúc trước mình tốn bao nhiêu nước bọt. Bây giờ lại chủ động muốn chơi, nhìn người chơi không vui. Thẩm Thanh Thanh cười hì hì, nói, nhìn chủ quán chơi đặc sắc hơn nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Hinh lập tức sạm lại. Tại sao nhìn ta chơi lại không muốn chơi? Nhìn ta di chuyển tránh chó zombie lưu loát như thế, chẳng lẽ ngươi không thấy vậy sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 20, ước mơ Internet cùng tờ vơ u sờ không tác dụng phụ chủ quán. Chơi như thế nào? Cho chúng ta thử một chút. Phía sau đám người, có ba người mặc trang phục võ giả màu đen đã đứng đấy từ lúc nào? Hắc đại, sao các ngươi lại ở đây? Ngô Sơn nhìn thấy bọn hắn, sắc mặt có chút trầm xuống. Các ngươi đến được, chẳng lẽ chúng ta không đến được? Nam tử gọi là Hắc đại cười ha ha một tiếng. 15 phút sau, a được, hóa ra bản tiểu thư là nhân vật chính. Bản tiểu thư sẽ đem toàn bộ đám người xấu trốn trong này bắt đi. Các ngươi không dọa được ta đâu. Ha ha ha ha, chỉ là mấy tên tiểu lâu la mà định đánh bại ra ra sao? Nhìn ra ra lật tung ổ chó của các ngươi lên. Lúc bốn cái mặt nạ tập trung, tà ác sẽ thức tỉnh. Các ngươi xem ta phát hiện ra cái gì? Bản nguyền rủa chi thư này có phải dùng để tìm ra kẻ đứng đằng sau? Phương Khải nhìn quán nét ngồi đầy máy, không biết nói gì. Nhiệm vụ cứu vớt thế giới liền giao cho các ngươi. Đến bây giờ, cũng đã gần hết buổi trưa. Phương Khải sờ cái bụng, suy nghĩ có lên ra ngoài mua hộp cơm hay không? Nào biết được còn chưa kịp đi, liền bị một đống người vây vào giữa. Các ngươi định làm gì? Chủ quán, ngươi có thu đồ đệ không? Thu đồ đệ 500, dạy dỗ 3.000, lên lớp lại thêm tiền, thuận tiện đến quán mua giúp ta ít bánh trà bông. Ắc, đùa chút thôi, chỉ thuận miệng nói. Phương Khải sờ lên cái mũi, xấu hổ nói, không phải các ngươi đều đến bái sư đấy chứ? Món vũ khí ngươi dùng lúc cuối kia là cái gì? Chúng ta có thể lấy được không? Vũ khí đấy chế tạo như nào? Trên thế giới có vũ khí như vậy sao? Cảm giác sau khi qua cửa của chủ quán như thế nào? Về sau chủ quán định làm gì? Cái trò chơi này phải chăng vẫn chưa hết? Có Zedon EV2 không? Các ngươi yên tĩnh một chút được không? Từng người hỏi thôi. Phương Khải cảm thấy như có cả vạn con ruồi đang vo ve bên tai, ong hết cả đầu. Trước giải thích vấn đề thứ nhất, Phương Khải nói, món vũ khí cuối cùng kia gọi là súng bắn tên lửa, sử dụng hay du quả cửa, đồng thời đánh cho bạo quân tàn phế là có thể lấy được. Vậy vũ khí như vậy có thể chế tạo không? Ánh mắt từ Tử Hinh rực sáng, nếu như có thể chế tạo vũ khí như này, cho dù là võ giả bình thường cũng có thực lực đánh với tu sĩ một trận. Phương Khải nhìn nàng có chút buồn cười, mặc dù rất muốn nói với nàng đây chỉ là trò chơi, chẳng qua cái này đúng là có thật. Hắn đành phải gật đầu giải thích. Đương nhiên, nếu ngươi định phỏng chế một thanh pháp khí tương tự, ta nghĩ không phải không thể thành công, dù sao thì tất cả lý luận tri thức bên trong rất được chú trọng. Từ Tử Hinh hơi nhíu mày, mặc dù gia tộc nàng ở thành Cửu Hoa là thế lực không nhỏ, nhưng mời tu sĩ đến nghiên cứu chế tạo loại vật này, chỉ sợ tốn không ít thời gian suy nghĩ. Vậy Zedon EV2 đâu? Về sau ôm Leller ra sao? Nàng có chút không đợi được, rất muốn biết tình tiết kịch bản sau này. Rõ ràng Wesker chỉ là một nhân viên của ôm Leller, mà tòa ác lay này cũng không phải tổng bộ. Như vậy vận mệnh nhân vật chính sau này thế nào? Ôm Leller có bày ra âm mưu khác hay không? Zedon EV2, có lẽ tạm thời không có. Phương Khải cười nói, tạm thời không có sao? Đám người thất vọng. Vậy đến lúc nào mới có? Chẳng qua, Zedon EV1 phiên bản phim cũng sắp có, đến lúc đó các ngươi có thể biết được ôm Leller định làm gì. Phiên bản phim, nghe được từ mới này, tất cả mọi người đều vò đầu bứt tóc. Phim là cái gì? Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đến lúc đó, bọn hắn đều biết bọn hắn đang chơi trò chơi tên là Zedon EV1 giả lập hiện thực bản remake. Đều là Zedon EV1, chẳng lẽ phiên bản phim cùng với phiên bản hiện thực giả lập remake khác nhau? Từ lúc Phương Khải mở quán đến lúc Phương Khải qua cửa đã được một thời gian, hầu hết những người đến sớm đã đạt giới hạn giờ chơi. Những người mới đến như Đại Hắc cũng nhân cơ hội này tìm được vị trí, bắt đầu chơi Zedon EV. Khó trách nhiều người chú ý đến quán này như vậy. Thứ này quá lợi hại. Bọn zombie này làm sao lại bất tử? Trước đó chủ quán có nói là phải đánh vỡ đầu, thử một chút đi. Hoa nha nha, cái cơ quan này thật âm hiểm. Nhìn đám người mới này, ngay cả một đầu zombie cũng làm cho luống cuống tay chân. Trên mặt Tống Thanh Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nào, chúng ta chơi. Là một trong những người chơi đầu tiên, đương nhiên là tiến độ trong trò chơi của hắn đã vượt mức bình thường, đã đánh đến phần giữa. Cứ đợi đây, hôm nay bản thiếu muốn nhìn thấy Hunter. Hôm qua thấy Phương Khải dùng dao găm giết Hunter, Tống Thanh Phong liền học Phương Khải dùng dao. Trên màn hình của Tống Thanh Phong, thấy hắn đang cầm một thanh dao găm, thân hình hơi cong lại, mà ở phía đối diện là một con zombie đang quay lưng về phía hắn. Hắn hiện tại không gặp được Hunter, chỉ có thể lấy mấy con zombie nhỏ để thực hành. Thế mà đổi thành dao găm, học chủ quán dùng dao giết. Khoan hãy nói, chủ quán dùng dao giết Hunter đúng là lưu loát. Trong mắt Từ Tử Hinh nổi lên tinh mang. Ngày mai ta cũng thử một chút. Mấy người đã hết thời gian chơi, cảm thấy vẫn chưa đủ nghiền, quyết định đứng ở đằng sau xem. Lấy thiên phú cùng địa vị của đám người Tống Thanh Phong, thì đi nơi nào cũng khiến người khác chú ý, đương nhiên cũng không để ý đến ánh mắt của người khác. Nhưng không biết tại sao, chơi trò chơi này, lại cảm thấy hứng thú với ánh mắt chú ý của người khác. Cố gắng đánh, Tống Thanh Phong nói với mấy người. Chúng ta cố gắng là người thứ hai dùng dao giết Hunter. Hắn đã từng nhìn thấy Phương Khải giết zombie, vì thế hắn lặng lẽ chui ra phía sau zombie, ngay sau đó đâm một dao thật mạnh vào huyệt thái dương, lập tức xoáy thêm một cái. Tiểu tử này đánh không tệ a. Mấy người đứng xem, nhìn thấy zombie ngã xuống, có chút thán phục. Cơ quan của căn phòng này thật là phiền phức. Vương Mập Mạp là người chơi Resident Evil sớm nhất, mặc dù thường chơi ít hơn người khác 2 giờ, nhưng nói về tiến độ thì vẫn là một trong những người dẫn đầu. Phía sau hắn, có vài người vây quanh. Bọn hắn nhìn thấy Vương Thái cầm trong tay, đúng là sát gun. Các ngươi xem, làm sao hắn lại có sát gun? Trong đám người, lập tức có người hô lên. Đã có người có thể cầm sát gun rồi. Tống Thanh Phong lườm Vương Thái một cái. Chúng ta cần phải tăng tốc. Nhân vật của ta ở ngay cạnh gian phòng đấy, ta đi xem thử. Lâm Thiệu mở miệng nói, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, tranh thủ làm người đầu tiên qua cửa. Tốt, hai người các ngươi giúp ta, coi như Tống Thanh Phong ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Tử Hinh, cái này chơi như thế nào? Thẩm Thanh Thanh thuộc về kiểu tùy ý, sau khi tiến vào trò chơi, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vô cùng hiếu kỳ. À, cái này đơn giản, trước tiên đi đánh con zombie kia. Từ Tử Hinh bắt đầu chỉ điểm, bộ dáng giống như là cao nhân. Những cái này là ta mới tổng kết ra. Quả thật trò Resident Evil đúng là kinh điển, lại thêm nhờ hệ thống khoa học kỹ thuật, quán vốn quạnh quẽ, bây giờ tăng không ít người. Ngày tiếp theo, Phương Khải nhìn thu thập một chút, 11 máy tính. Một ngày thu về gần 300 linh tinh, bây giờ chỉ còn thiếu hơn 300 nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày gần 300 linh tinh, thu nhập như vậy, trong dĩ vãng là không dám nghĩ tới. Mặc dù hệ thống chỉ cho hắn một phần, cũng làm hắn kiếm được mấy chục viên linh tinh. Lấy sức mua ở thế giới này mà nói, một linh tinh cũng khoảng mấy vạn nhân dân tệ trước kia. Xem ra ta rất nhanh sẽ bước vào thế giới những kẻ có tiền. Phương phải hưng phấn nghĩ, dường như hắn thấy được mình sau này, trong các thành lớn đều mua một miếng đất ở khu phồn hoa nhất, mỗi tòa thành mở một quán net, đem lâu cờ Ezernet úp mở thành Internet chân chính. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở, thu được quà từ hệ thống, ký chủ đã có tố chất thiết yếu mà một chủ quán net cần có, đáng khen ngợi, do đó ban thưởng, mong ký chủ không ngừng cố gắng, có lễ bao. Không nghĩ tới hẹp hòi như ngươi cũng có lương tâm. Phương Khải mừng rỡ, vội mở gói quà. Tờ vơ u sờ không có tác dụng phụ một ống. Không có tác dụng phụ tờ vơ u sờ. Không có tác dụng phụ. Đây quả thật là nghịch thiên a. Hắn nhớ rõ trong phim Resident Evil, nữ chính Alice bởi vì sử dụng tờ vơ u sờ không tác dụng phụ, cho nên thu được năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ hệ thống lại tặng cho một ống không có tác dụng phụ. Quả thật là quá sung sướng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, cố gắng chơi, đừng phá cửa ngay cả tờ vơ u sờ hệ thống cũng lấy ra. Vậy những vật khác trong trò chơi đâu? Tỉ như súng bắn tên lửa, Magnum, thậm chí món đồ khác có phải hay không là cũng có thể. Quyền hạn của ký chủ không đủ. Xin tiếp tục tăng lên quyền hạn. Rất nhanh, Phương Khải nhận được câu trả lời. Quyền hạn, còn có cả cái này. Phương Khải kỳ quái hỏi, ta có thể xem quyền hạn ở đâu? Quyền hạn của ta bây giờ có thể làm gì? Quyền hạn không đủ, không thể xem. Được rồi, biết hệ thống ngươi không đáng tin mà. Phương Khải phiền muộn. Tờ vơ u sờ không tác dụng phụ. Nhìn chất lỏng màu xanh trong ống nghiệm, Phương Khải cảm thấy có chút kích động. Phương Khải từ từ tiêm chất lỏng vào trong người. Hắn cảm thấy một loại lạnh lẽo từ ống tiêm đi vào. Ngay sau đó, luồng khí lạnh này theo máu chạy vào toàn thân. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên hắn cảm thấy một luồng đau đớn vô cùng kịch liệt từ trong thân thể truyền đến. Một cỗ lực lượng kỳ lạ tự nhiên xuất hiện trong thân thể. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, phảng phất như là xé rách toàn bộ cơ thể hắn. Phương Khải cảm thấy nặng nề, không phải nói là không có tác dụng phụ hay sao? Đây là phản ứng của sự cường hóa. Hệ thống giải thích. Không có tác dụng phụ chỉ là không biến ngươi thành zombie mà thôi. Hắn cảm thấy như bị lửa thiêu toàn thân, tế bào, huyết dịch, cốt tủy, dường như đều bị luồng hỏa diễm này đốt cháy. Cảm giác đau đớn làm cho Phương Khải cảm thấy choáng váng. Hắn nằm vô lực trên giường, có lẽ sau vài phút hắn sẽ hôn mê. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống lại vang lên, tốt nhất ký chủ đừng có hôn mê, nếu không phần tờ vơ u sờ này sẽ bị uổng phí. Phương Khải cắn chặt răng, hắn cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ đau như thế, mỗi tế bào toàn thân dường như bị xé toang ra. Nhưng làm cho hắn muốn thổ huyết là không được hôn mê, vì không muốn phần tờ vơ u sờ quý giá này bị hỏng. Hắn cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn này. Đau nhức toàn thân mỗi thời mỗi khắc không ngừng kéo tới. Thời gian trôi qua dường như cực kỳ chậm, giống như một con ốc sên đang chậm chậm bò về phía trước. Thời gian cứ trôi qua từng chút, Phương Khải cũng không biết mình vượt qua như thế nào. Khi hắn cảm thấy sự đau đớn biến mất, thì cũng đã đến sáng ngày hôm sau. Lúc này, ở dưới nhà hắn đang ầm ĩ, thấy trước cửa quán nét đã tụ tập một đống người. Sao hôm nay chủ quán chưa mở cửa? Không phải nói 8 giờ sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Ngô Sơn ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao mà phàn nàn. Bây giờ đã sắp đến trưa rồi. Hắc Đại đi tới đi lui trước cửa. Đáp án của nguyền rủa chi thư sắp được khai mở. Làm sao chủ quán lại không mở cửa? Không phải là ngủ quên đấy chứ? Nếu như có thể lựa chọn vận mệnh, không ai nguyện ý làm kẻ bề dưới. Càng không cần nói đến thế giới mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn này. Chơi trò chơi còn hỗ trợ tu luyện. Sau khi Tiết Minh phát hiện ra chuyện này, liền đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên Tiết Minh dậy sớm như hôm nay, vì hắn muốn nhanh chóng tăng tiến độ của mình trong trò chơi, tìm mấy manh mối mà Từ Tử Hinh chưa tìm được, để tránh cho việc suốt ngày bị người ta coi thường. Cái tiệm nát đấy, vậy mà chỉ cho bản thiếu chơi 6 giờ. Nhớ đến chuyện này, hắn liền đá bay hòn đá ven đường, rõ ràng vẫn để canh cánh trong lòng. Nếu không phải, hắn nhớ tới câu, vĩnh viễn không tiếp đón kia, đành kiềm chế niềm xúc động đến phá quán lại. Được rồi, bản thiếu là vì Tử Hinh, gắng chịu đựng một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, lúc hắn đi đến quán nét thì đã nhìn thấy một đống người đang đứng trước cửa. Các ngươi đang làm gì vậy? Tiết Minh nhìn thấy một đống người, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Sao các ngươi không đi vào? Chưa mở cửa. Hắn chui vào trong xem xét, nhất thời ngẩn ra. Không phải nói 8 giờ mở sao? Chúng ta không biết. Lương Thạch nhìn người này quen mắt, đoán chừng là người hôm qua chơi Resident Evil, cười khổ nói. Lúc trước, vì tăng thêm máy tính, chủ quán cũng mở cửa chậm. Không phải hôm nay cũng tăng lên chứ? Có khả năng. Hắc Đại nói. Hôm qua đều ngồi hết chỗ. Nói tăng thêm không phải không có lý. Đợi thêm chút nữa. Phương Khải mất hết sức lực nằm trên giường. Cuối cùng cũng qua. Hắn cảm thấy trải nghiệm kiểu này, hắn không muốn hưởng thụ thêm lần nào nữa. Hắn cử động ngón tay. Cảm giác dường như thân thể mình có chút khác biệt lúc trước. Không chỉ là thân thể, mà toàn bộ xung quanh cũng trở nên khác biệt. Hắn còn có thể cảm giác được quỹ tích phi hành của con ruồi trên không. Mở mắt ra, từng hạt bụi trên tường hắn đều có thể thấy rõ. Sau khi trải qua một giờ, ta không đợi được nữa. Ngô Sơn hầm hừ, nếu không phải Lương Thạch ngăn cản, hắn đã phá cửa rồi. Ta cũng không chờ được nữa. Tiết Minh chưa bao giờ nóng như thế. Bây giờ không mở, chút nữa thì người đều đến hết rồi. Hay chúng ta đập cửa ra? Hắc Đại hùng hổ nói. Một cái cửa mà thôi, cùng lắm thì về sau lắp lại cho chủ quán cái khác. Mặt Lương Thạch tối sầm lại. Các ngươi làm thế chỉ sợ ngày mai chủ quán vĩnh viễn không tiếp đón. Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù quán này không lớn, nhưng chủ quán không giống người thường. Hắc Đại nhớ tới mấy chữ vĩnh viễn không tiếp đón. Ước lượng cảm thấy không đắc tội nổi, cái gì cũng không được. Không thể như này, gấp chết ta rồi. Ngô Sơn đập tay lên cửa,